Thái cổ cuồng ma, chương 331, trọng lâu 24 cốt. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đắm chìm trong cảm thụ cốt cách cộng hưởng lực tần vũ căn bản sẽ không biết vĩnh hằng thế giới thí ma minh đang ở nghĩ hết biện pháp cho ra hắn lần sau sẽ xuất hiện ở nơi nào, từ đó tốt bầy thiên la địa võng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này tần vũ nội tâm tràn đầy vui sướng, một năm khổ tu, rốt cuộc để cho hắn phát chóc đến cộng hưởng lực. Mặc dù cách hoàn toàn trưởng khống còn cần thời gian nhất định, nhưng tần vũ có nắm chắc trong thời gian ngắn có thể nắm giữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ trong cảm ngộ tỉnh lại, tần vũ nội thị đến trong cơ thể, phát giác lực nguyên tiến một bước tinh tiến, ngay cả trong bể khổ thanh đồng trưởng ấn cũng phát sinh chút ít biến hóa, tràn đầy nhàn nhạt huy hoàng, còn có một tia như có như không khí lưu quấn vòng quanh trưởng ấn. Khí lưu này tản ra đậm đà sinh cơ, đây chính là sinh cơ lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng như Trục Hoang lời muốn nói, khí lực càng thêm tráng kiện, sinh cơ khí huyết liền càng nồng nặc. Ở năm thứ nhất nửa, tần vũ rốt cuộc có thể nắm giữ cốt minh chi lực, mặc dù chẳng qua là trên tay phải ba cái thủ cốt, nhưng cái này đã để cho tần vũ mừng rỡ khôn kể xiết. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể Trục Hoang một phen như một chậu nước lạnh, trong nháy mắt làm tắt đi tần vũ vui sướng. Người mặc dù đã nắm giữ xương cộng hưởng tinh túy, nhưng chỉ có thể coi như là mới nhập môn, nhóm người thân thể tổng cộng có 206 khối cốt cách người bất quá để cho cộng hưởng 70, hơn nữa thủ cốt là dễ dàng nhất cộng hưởng, uy lực cũng là thấp nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Trục Hoang nói xong, giọng nói vừa chuyển đạo. Nếu muốn phát huy ra chân chính cốt minh chi lực ít nhất phải đem trọng lâu 24 cốt kích thích, trọng lâu chính là người tích trụ long kiếm. Trọng lâu lực bộc phát là cơ thể con người bất kỳ vị trí cũng không cách nào so sánh, lại lực đạo cương mãnh mà bá đạo. Nếu có thể toàn bộ kích thích trọng lâu 24 cốt, chỉ bằng vào trọng lâu lực liền có thể vỡ vụn thứ tiên binh. Nếu có thể đem quanh thân 206 cốt kích thích có thể toái tiên binh. Trọng lâu 24 tầng, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ lăng xuống, hắn cũng biết có cổ tịch đem tích trụ xưng là trọng lâu, nhưng bây giờ theo như Trục Hoang từng nói, tích trụ 24 cốt hàm chứa cực sự mạnh mẽ lực lượng. Cái này làm cho Tần Vũ không chỉ có cảm khái, hoang cổ đến nay thiên tài bội xuất, không nghĩ tới lại có người đối với cốt cách cũng nghiên cứu như thế thấu triệt, nếu không phải là Trục Hoang, hắn từ sẽ không nghĩ tới nhóm người thể xác lại có như thế huyền bí. Anh nợ em một câu yêu thương, tiền bối, có thể có đường tắt kích thích càng nhiều cốt minh chi lực. Tần Vũ hỏi, tiên vũ bí cảnh sắp tới, hắn nghĩ tưởng nhanh lên một chút tăng thực lực lên. Thực chiến, ở trong thực chiến cảm ngộ, đi trước kích thích ra trọng lâu 24 cốt một trong đi, ngươi trọng lâu hàm chứa tổ long chi huyết bùng nổ uy lực theo lý không tệ. Trục Hoang lạnh nhạt nói, thật ra thì, hắn còn có điều giấu giếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Tần Vũ trên người xương đâu chỉ 206 căn. Gocchuyenaudio.com. Âm dương cốt cùng với huyền vũ cốt cũng thay đổi tần vũ thân thể, nếu có thể kích thích ngày sau bùng nổ uy lực không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tần vũ lấy được càng nhiều nhai tí, huyền vũ chi huyết hơn nữa, nếu có thể đem âm dương huyết mạch tăng lên, dễ chịu quanh thân cốt cách tạo ra quanh thân âm dương cốt sau, uy lực tương hội mạnh hơn. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên tần vũ tiềm lực vô cùng lớn. Thực chiến, Tần Vũ trong lòng hơi động, hắn phản xạ có điều kiện liền nghĩ đến vạn tầng quan, mặt hiện lên vẻ vui mừng, nếu như nói thực chiến tốt nhất nơi, vậy tuyệt đối không phải là vạn tầng quan Mạc Trúc, nơi nào tập hợp đến hồng hoang đến nay thanh niên thiên tài, mỗi cái đều là kình địch. Anh nợ em một câu yêu thương, vạn tầng quan đối với ta mà nói tuyệt đối là thiên đại tạo hóa. Tần Vũ nội tâm mừng thầm, xuất ra vạn tầng làm, lần nữa bước vào vĩnh hằng thế giới bên trong. Lần trước Tần Vũ khiêu chiến là chương 301 quan, cũng chính là lần trước kinh khủng kia thanh niên trước một vị, lúc này Tần Vũ tâm lý mơ hồ có chút hối hận, sớm biết lần trước sẽ không một chút vượt qua mấy trăm danh, nếu là từng bước khiêu chiến, đó là không thể tốt hơn nữa. Anh nợ em một câu yêu thương, dù sao trừ vạn tầng quan ngoại Tần Vũ quả thực không nghĩ ra nơi nào còn có thể làm cho mình niềm vui tràn trề đại chiến địa phương. 301 quan, là một gã thanh niên khôi ngô, để cho Tần Vũ ánh mắt sáng lên là từ nơi này thanh niên khôi ngô khí tức đến xem, là danh thể tu người. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì có kinh nghiệm lần trước lần này Tần Vũ dứt khoát thay đổi dung mạo cho nên cũng không sợ có người nhận ra hắn, lần này hắn tới chủ yếu là tu luyện cốt minh chi lực cho nên có thể không dùng tới phong ma biến hóa thì không sử dụng. Chỉ cần không cần phong ma biến hóa, sẽ không có người nhận ra hắn. Về phần bốn phía trên thềm đá ngồi xếp bằng tụ năm tụ ba tu sĩ, Tần Vũ không nhìn thẳng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Tần Vũ trầm tư lúc thanh niên khôi ngô đang quan sát Tần Vũ, có thể để cho hắn không bị khống chế truyền tống tới nơi này, chỉ có bên ngoài tới khiêu chiến người, khi thấy Tần Vũ tu vi lúc thanh niên khôi ngô chân mày không kìm lòng được nhíu một cái, hơi không kiên nhẫn phát động công kích. Ùng ùng, anh nợ em một câu yêu thương. Ở nơi này phàm chi trong thiên địa, mặc dù cũng bị áp chế thành đạo cảnh bên dưới, nhưng trải qua vô số năm ma luyện cùng khổ tu coi như là khấu đạo cảnh, thực lực cũng cực kỳ cường hãn, đặc biệt là những bản tôn đó đi đạo chi thiên địa cường giả, bọn họ đã có thể trưởng khống đạo lực lượng. Thanh niên khôi ngô tu vi là khấu đạo cảnh đỉnh phong, cũng không biết bản tôn có hay không phi thăng, nhưng hắn chân chính bước vào đạo môn, trong công kích hàm chứa đạo lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh niên nghĩ tưởng nhanh lên một chút chấm dứt chiến đấu, công kích không có bất kỳ nương tay, thành khẩn hàm chứa phá không chi lực hung mãnh vô cùng đập về phía Tần Vũ. Tần Vũ ngược lại hít một hơi lạnh, vốn là còn không nghĩ tưởng vận dụng phong ma biến hóa, nhưng thanh niên khôi ngô thực lực quá mức kinh khủng, căn bản không thể nào ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương, tại hắn do dự có hay không bước vào phong ma cảnh lúc lại nghe được trục hoang đạo. Gocchuyenaudio.com Bước vào phong ma cảnh đi, vừa cảm ngộ cốt minh, vừa thiêu đốt sinh cơ để cho ngươi tử vong diễm tâm lớn lên, chỉ có như vậy, chờ ngươi bước vào khấu đạo cảnh sau, mới có thể đi cảm ngộ tử chi đạo. Tần Vũ không chút do dự nào, hắn cũng không phải là khinh thường người, thanh niên khôi ngô thực lực vượt qua hắn quá nhiều, nếu không phải là có phong ma cảnh cùng thiên chỉ Tần Vũ căn bản không dám nghênh chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Bước vào phong ma cảnh sau, Tần Vũ phát động phản kích mặc dù đang thanh niên khôi ngô trước mặt có thể nói là không chịu nổi một kích nhưng theo thương thế càng nặng Tần Vũ thực lực kịch liệt bành trướng. Những thứ kia vốn là ngồi ở quyết đấu tràng thượng tụ năm tụ ba tu sĩ, dần dần ngồi thẳng thân thể, nói thật trong bọn họ không người coi trọng Tần Vũ, dù sao tu vi chênh lệch quá khác xa có thể Tần Vũ phát ra huyết hồng ánh sáng cùng với khỏi bệnh chiến càng cường khí thế làm các tu sĩ ngồi không yên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện này, là phong ma, thật là thiếu niên phong ma. Hắn không ngờ xuất hiện, anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện gì xảy ra, lần trước phong ma không là xuất hiện ở đông bộ một cái phế trong thành sao? Hôm nay như thế nào chạy đến tây bộ tới? Đúng là điên ma tuyệt đối là phong ma thiếu niên phong ma đến thiên ưng thành lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Có tu sĩ khiếp sợ chạy ra quyết đấu tràng, nghĩ tưởng đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Mà đắm chìm trong phong ma cảnh bên trong, cảm ngộ cốt minh Tần Vũ căn bản không chú ý, lúc này hắn là thống khổ cũng vui vẻ đến, thống khổ là thương thế mang đến đau nhức mà vui vẻ là, hết thảy đúng như Trục Hoang từng nói, thực chiến quả thật có thể để cho hắn nhanh hơn trưởng khống càng nhiều cốt minh chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tới nửa khắc đồng hồ Tần Vũ cả người tràn ngập khí huyết đã khuếch tán đến toàn bộ quyết đấu tràng màn sáng bên trong, mà vốn là còn chỉ có tụ năm tụ ba tu sĩ thềm đá, lại cực trong thời gian ngắn không còn chỗ ngồi, hơn nữa, không ngừng có tu sĩ tràn vào quyết đấu tràng bên trong. Không thể nghi ngờ ai cũng muốn kiến thức một phen thiếu niên phong ma phong thái. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.